Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, phiền phức. Nửa tháng sau, Trầm Úc ở trần, bắp thịt cả người hơi hơi cổ động, giống như cốt thép đồng dạng, mà hắn chỗ đứng đang ở vào Long Môn Thung trận vị trí trung tâm phía trên. Hai mắt nhắm nghiền, đông, Trầm Úc ánh mắt nhất động. Mấy đạo lôi cuốn lấy lực lượng khổng lồ, tiếng xé gió chen chúc đánh tới. Nhưng Trầm Úc tựa như là không cần đoán cũng biết một dạng. Đứng ở trên cọc gỗ nhỏ tia không động. Hai tay nâng lên, nương tựa theo thân thể máu thịt, ngạnh kháng công kích. Sau đó cọc gỗ bắt đầu run rẩy dữ dội. Trầm Úc không chút hoang mang. Chân phải trùng điệp một bước. Ở trên không vọt lên đồng thời. Đem cực tốc lên cao cọc gỗ chấn xuống dưới. Một đạo rõ ràng vết rách xuất hiện tại hắn dưới chân. 100 mét Long Môn Thung trận. Tại Trầm Úc cái kia có thể xưng bạo lực phá giải dưới. Tổn thất chỉ ít hơn 30 căn. Mà hắn chỗ đứng yên vị trí. Đã đi tới liễu tận đầu. Quả nhiên, cái này Long Môn Thung trận chỉ là một cái khô khan đi bộ vượt quan trò chơi. Chỉ phải nhớ kỹ cái cọc trận vị trí cùng tránh né biện pháp. Rất dễ dàng liền có thể thông qua. Lại thêm ta mới học khổ luyện võ học thiết bố sam, thì liền một điểm cuối cùng ngạnh kháng độ khó khăn cũng bị ta nhẹ nhõm vượt qua. Nhìn lấy bị chính mình không sai biệt lắm chơi hỏng Long Môn cái cọc, Trầm Úc tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Trầm Úc, thiên phú, khóa kín võ học, dưỡng sinh quyền pháp, đại thành, cộng, thiết bố sam, tầng thứ 2, mình đồng gia sắt cấp 2, phản chấn nhất cấp, cộng, tà nguyên, 4. Sớm tại 10 ngày trước, hắn liền phát hiện cái này cái cọc trận lỗ thủng, nhưng phát hiện này chỉ có thể để hắn thoải mái mà vượt qua nửa trước đoạn. Nửa đoạn sau tuy nhiên cũng là khô khan vận hành, nhưng bộ phận địa phương lại là không có lỗ thủng. Nói cách khác, cái kia một khoảng cách, hắn cần bằng vào nhục thân ngạnh kháng đi qua. Vì tiết kiệm thời gian, hắn lựa chọn tu luyện một môn khổ luyện võ học. Đổi lại thường nhân, liền xem như dùng tới mấy lần thời gian, cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá Long Môn Thung trận. Khổ luyện võ học thiết bố sam, thì là hắn suy nghĩ sau đó lựa chọn. Mà tầng thứ 2 này thiết bố sam hiệu quả, cũng không có khiến Trầm Úc thất vọng. Hắn một thân bắp thịt giống như cốt thép, nhìn kỹ phía dưới thậm chí có thể phát hiện bắp thịt đường cong, cứng rắn vô cùng. Hắn thí nghiệm qua, phổ thông đao kiếm chỉ có thể ở da của hắn mặt ngoài lưu lại một đạo màu trắng cạn vết. Căn bản là không có cách để hắn phá phòng ngự, mà phản chấn, chữ như kỳ danh, bất luận cái gì công kích tại vết thương trên người hắn hại, đều sẽ bắn ngược một bộ phận dư chấn trở về. Thì Trầm Úc hiện nay hiểu rõ khổ luyện võ học bên trong. Thiết bố sam tuyệt đối coi là tính giá so tối cao ngạnh công. Đại thành dưỡng sinh quyền pháp, tầng thứ 2 thiết bố sam, lại thêm ta cái này hóa kình võ sư tu vi, cuối cùng là để ta thấy được tự vệ hy vọng. Trầm Úc một quyền oanh ở trên cọc gỗ, nương theo lấy oanh minh một tiếng, cọc gỗ bị tại chỗ xuyên thủng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mà quả đấm của hắn, ngoại trừ hơi đỏ lên bên ngoài, đúng là không có một chút chảy ra dấu vết. Hóa kình võ sư, thân thể lực lượng tăng lên trên diện rộng, tiện tay nhất kích liền có thể điều động toàn thân chi lực. Phản ứng tốc độ cùng thân thể phối hợp năng lực cũng toàn diện tăng lên. Đây hết thảy đều đang nói rõ lấy, hắn đã trở thành một tên chân chính hóa kình võ sư. Bất quá bên ngoài là xảy ra chuyện gì hay sao? Đã liên tục 5 ngày không người đến giám sát. Phủ thêm áo ngoài, Trầm Úc hơi nghi hoặc một chút đi ra hậu viện, để cho tiện tu luyện. Hắn sớm tại ngày thứ 2 lúc liền đem chỗ ở đem đến hậu viện. Cũng phát huy đầy đủ lấy kiếp trước đã tu luyện 996.007 phúc báo mang đến xã xúc chi lực. Ngoại trừ cần thiết ăn cơm, hắn cơ hồ cả ngày ngâm mình ở Long Môn Thung trận phía trên. Cũng coi là tìm về một chút suốt đêm tăng ca cảm giác. Cho nên hắn căn bản không rõ ràng phía ngoài tình huống. Nhưng theo gia tộc mấy cái đại cung phụng liên tiếp biến mất đến xem, bên ngoài nhất định là xảy ra điều gì tình huống. để bọn hắn không rảnh bận tâm chính mình cái này công tử ca. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn ngày càng thuần thục tốc độ có quan hệ. Công tử, người rốt cục đi ra. Nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy lo lắng thanh tú nữ hài, Trầm Úc nói thẳng, Mạn Mạn, mấy ngày nay trong nhà chuyện gì xảy ra? Công tử, nhị gia mất tích, bây giờ lão gia chính vì chuyện này phát sầu. Cầm đại nhân, Dòng đại nhân tại 3 ngày trước cũng đã mất đi liên hệ. Nhị thúc, Trầm Úc sững sờ, trách không được vài ngày trước thì không người đến hậu viện giám sát hắn. Hóa ra Cầm tỷ cùng Dòng bá đều đã không tại Trầm gia. Tại cái này Kiến An huyện, có thể đồng thời để một tên thông khiếu võ sư, một tên khí huyết võ sư mất đi liên hệ. Tất nhiên không là chuyện nhỏ, nói không chừng, cũng là bạo phát quỷ dị hàng ngũ. Phụ thân ta ở đâu? Trầm Úc nghiêm túc nói. Huyện lệnh đại nhân phủ nha. Kiến An huyện diện tích không lớn, nhưng địa phương lại là bàn căn giao thoa, phân làm đông tây nam bắc 4 cái khu buôn bán, mà Trầm gia cùng Lăng gia liền ở vào bắc thành phố. Quan phủ lực lượng bao quát Kiến An huyện huyện lệnh phủ nha thì là ở vào nam thành phố. Nửa tháng trước mới bạo phát qua một lần hư hư thực thực quỷ dị quấy phá sự tình. Thời gian qua đi nửa tháng, lại hư hư thực thực lại bạo phát một lần. Cái này có thể so sánh huyện chí phía trên chỗ ghi lại thời gian cách nhau kém vô số lần. Điều này không khỏi làm cho Trầm Úc hoài nghi. Quỷ dị sự tình bạo phát tần suất càng lúc càng nhanh. Hắn nhất định phải tìm hiểu một chút chân chính tình huống. Không phải vậy sợ là liền chết như thế nào cũng không biết. Cái này con chó khủng bố thế giới. Trầm Úc sắc mặt trầm trọng thở dài. Đột nhiên, hắn nhướng mày. Có người đang theo dõi hắn. Đó cũng không phải dựa vào cái gì trực giác, hoặc là võ sư cảm quan, mà chính là đám người này kỹ thuật theo dõi. Quá kém, nhất là tại hắn cái này học qua một số phản theo dõi kỹ xảo người xem ra. Đám người này theo dõi thủ đoạn, quả thực khó coi, theo dõi kiêng kỵ nhất, cũng là ánh mắt một mực tập trung ở mục tiêu trên thân. Lại thân hình không thay đổi, theo đuôi sau lưng, cái này kém trực tiếp nói cho người khác biết, ta tại theo đuôi ngươi. 3 cái, theo trong nhà đi ra vẫn theo, là nguyên chủ đắc tội người. Trầm Úc không lưu dấu vết nhìn chung quanh. Tầm mắt liếc qua đi theo phía sau hắn không đến 10 mét chỗ 3 cái người xa lạ. Trong lòng nổi lên nói thầm. Không đúng, 3 người này quá xấu. Nguyên chủ căn bản không có khả năng cùng loại này người đoạt nữ nhân. Cái kia chính là Trầm gia. Sự tình, Trầm Úc thần tình trên mặt lạnh lẽo. Cải biến trực tiếp đi phủ nha dự định. Hướng đường đi một cái ngõ nhỏ đi đến. Rất nhanh liền chui vào trong ngõ nhỏ. Một bên khác, nơi đầu hẻm, đại nhân, cái này Trầm gia tam thiếu gia có phải hay không phát hiện chúng ta đang theo dõi hắn? Theo dõi tổ 3 người bên trong, 2 người cước bộ phù phiếm, dáng người gầy yếu, trên mặt càng là hiện đầy mấp mô hang hốc, cầm đầu nam tử, giữ lấy một thân đầu trọc, trên mặt một đạo dựng đứng miệng môi dưới giữ tợn mặt sẹo, dáng người khôi ngô. Nhưng giống như là nhiễm lên cái gì quái tật, bộ mặt cứng ngắc, tựa như là bộ mặt bắp thịt tất cả đều chết cứng một dạng. Cho người cảm giác thì 10 phần không thoải mái. Phát hiện thì đã có sao, một cái bao cỏ thiếu gia mà thôi. Đã hắn muốn mau sớm tìm chết, ta liền thành toàn hắn. Vừa đi lấy, nam tử đầu chọc chậm rãi dắt bỗng nhúc nhích trên mặt biểu lộ. Lộ ra nửa bên dữ tợn, nửa bên mặt đơ quỷ dị khuôn mặt. Cũng thế, có đại nhân tại, cái kia công tử ca muốn chết đều không dễ dàng như vậy. Nói xong, cái kia 2 tên nam tử gầy yếu liền đồng dạng tranh nở nụ cười. Ừ, nghe nói các ngươi đang tìm ta. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc tại ngõ nhỏ phía trên bầu trời vang lên. Một tên nam tử trong đó run lên bần bật, chậm rãi ngẩng đầu. Thấy được Trầm Úc tấm kia bình tĩnh gương mặt, đây là hắn ở cái thế giới này nhìn đến sau cùng một hình ảnh. Răng rắc, theo một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn, ở vào bên trái một tên nam tử gầy yếu bị Trầm Úc bắt lấy đầu tiện tay vặn một cái, thì không nói tiếng nào ngã trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì thống khổ chết đi. Nguyên bản Trầm Úc chỉ là đánh lấy bộ tình báo chủ ý. Không nghĩ tới đám người này như thế hung tàn. Sau đó, hắn lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Hắn đã sớm nhìn ra, ngoại trừ cái kia mang cho hắn không dễ chịu khí tức nam tử khôi ngô bên ngoài, còn lại hai người tối cao sẽ không vượt qua định thung cảnh giới. Đại khái dẫn chỉ là khí lực cảnh võ sư. Lấy hắn bây giờ lực lượng, tiện tay nhất kích, chính là toàn thân chi lực. Một cái khí lực võ sư, làm sao có thể chống đỡ được công kích của hắn. Nhìn lấy ngã oặt tại dưới chân hắn thi thể, Trầm Úc phát hiện mình giờ phút này ngoài dự liệu bình tĩnh. Không chỉ có không có sinh ra bởi vì giết người mà xuất hiện cái chủng loại kia cảm giác khó chịu, hổ thẹn cảm giác, thậm chí ẩn ẩn có mấy phần khó có thể hình dung kỳ dị cảm giác. Tim của hắn hiện tại nhảy đến rất nhanh, nhưng cũng không phải là loại kia giải phẫu thi thể kỳ diệu cảm giác, mà là đơn thuần adrenaline bài tiết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.